logic, khi thì lại nằm ngoài dự đoán của mọi người. Suy nghĩ của tác giả, cứ ngọt một chút lại thành ngốc. Cách chương.